Chương 512, sấm to mưa nhỏ. Hứa viện trường nhìn thấy Liêu giáo sư cũng là sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, hướng Liêu giáo sư gật gật đầu sau tiếp tục bước nhanh hướng về phía trước, để nhân viên y tế đi kiểm tra nằm tại nơi hẻo lánh tên kia bị thương kiểm an viên về sau. Đối Lưu Khải bọn họ khiển trách quá mắng, tất cả dừng tay cho ta chỉ là trô đánh nhau sao? Lưu Khải muốn nói bọn họ rất chú ý, còn không có chân chính bắt đầu đánh đâu, bằng không thì có thể là cái dạng này đem những này đều cho ta rút lui. Lưu Khải đối với bên người một tên binh lính gật gật đầu, một trận gió thổi lên, rất nhanh liền đem tràn ngập trong không khí yên vụ từ thoát khí miệng nối lỏng ra ngoài. Yên vụ biến mất, thủy thuẫn không có, nho nhỏ cu nở dê về tới dao dao trên cổ tay. Ôn Minh cùng Ôn Giao đứng ở đó, bên người còn đứng lấy bị dây leo chăm chú quấn quanh Tào Hâm. Tào Hâm căn bản không có nhậm hà lực khí, hắn lúc này tất cả đều là dựa vào Mạn Mạn cưỡng ép đứng lên, vào hắn trong da gai nhọn không có rút ra, vẫn là đang chậm rãi hút lấy hắn huyết. Hắn sắc mặt tái nhợt, thậm chí đều có chút hiện thành, con người tăng dã, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Hứa viện trường cao mày nhìn Tào Hâm một chút, nói với Ôn Minh, Ôn Minh, ngươi đây là làm gì đâu, mau đưa người thả xuống cho ta. Hứa viện trưởng, chúng ta cũng không có làm cái gì, vừa mới cũng là phòng vệ chính đáng, còn người này nhà hắn đã chiêu. Ôn Minh tung tung trong tay máy kiểm tra, chọc chọc Tào Hâm, lặp lại lần nữa, ai bảo ngươi làm như vậy. Tào Hâm phí sức nháy mắt mấy cái, há to miệng, phát ra khô khốc thanh âm khàn khàn, là hình giáo thụ. Hình giáo thụ những người khác liếc nhau một cái, hình giáo sư là sinh vật gen sở nghiên cứu người phụ trách một trong. Chủ yếu nghiên cứu phương hướng là sinh vật biến dị gen dị biến phương diện. Nếu như nói là hắn chủ hoạch chuyện này, giống như cu nở dê no y con nở nghe được cờ Hứa viện trưởng sắc mặt ngưng trọng hơn, hắn thở dài, hướng Ôn Minh vây tay, ta đã biết, chuyện này ta sẽ tra rõ, ngươi đem người bùng ra, đừng làm chết rồi, bằng không thì làm sao ghi khẩu cung. Ôn Minh đối với Ôn Giao gật gật đầu, Mạn Mạn cái này mới thu hồi dây leo, mà Tào Hâm thì phanh một tiếng ném xuống đất. Bị xông đi lên nhân viên y tế mang theo một bên tiên tiến hành giản đơn trị liệu. Mất máu quá nhiều, phải lập tức truyền máu. Nhìn xem trên người hắn lít nha lít nhít điểm đỏ, mấy tên nhân viên y tế cảm thấy da đầu đều tê dại. Hai người bị dẫn đi, Ôn Minh đối với Hứa viện cười dài nói, viện trưởng, cũng đừng làm cho bọn họ sợ tội tự sát ra, còn cần ngươi nhắc nhở. Hứa viện trưởng tức giận chừng Ôn Minh một chút, để sau lưng mấy tên lính đi theo. Sau đó hắn hướng Ôn Minh hai người vẫy gọi, để bọn họ cùng hắn đi. Viện trưởng, con rắn kia Lưu Khải trần chờ hỏi, cái kia xả thế nhưng là đang nghiên cứu viện đả thương người, chẳng lẽ cứ như vậy để nó tiến viện nghiên cứu chuyện về sau ngươi không cần phải để ý đến, sẽ có người đặc biệt phụ trách, xảy ra chuyện ta sẽ phụ trách. Nhìn xem hai người cứ như vậy lông tóc vô thương đi, Lưu Khải cảm thấy không biết ứng phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Lúc đầu coi là đến cuối cùng làm sao cũng muốn ác chiến một trận, kết quả là như thế không có có chu tờ sấm to mưa nhỏ. Cảm giác gã Ôn Minh đi theo Hứa viện dáng dấp đằng sau, đi ngang qua Liêu tiến sĩ bọn người thời điểm đối với bọn họ gật đầu cười, để bọn họ không cần lo lắng. Chờ Ôn Minh bọn họ đi xa, Liêu tiến sĩ cầm lấy trong tay tư liệu gõ gõ Vương Kiệt đầu, đều nói bọn họ khẳng định không có việc gì, ngươi còn không phải lôi kéo chúng ta đám này lao cốt đầu tới, thí nghiệm đều kém chút thất bại. Vương Kiệt bị gõ cũng không dám sinh khí. Chỉ là gãi đầu thầm nói, cũng không biết là trong tay ai tư liệu đều không có buông xuống liền cầm lấy vỏ ra, trên đường kém chút còn ngã một phát, còn nói ta ngươi nói cái gì. Liêu tiến sĩ trừng mắt, vừa hung ác gõ hắn một chút. Tốt tốt, Vương Kiệt ngươi bớt tranh cãi, nếu không còn chuyện gì cái kia chúng ta liền trở về đi. Đúng đúng đúng, coi như ra hoạt động một chút gân cốt. Cái khác mấy tên giáo thụ tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Những người khác không biết. Bọn họ những này từ Hoa Nam căn cứ người tới còn không rõ ràng lắm a, cái này viện nghiên cứu vì cái gì gọi giao quang không coi Ôn gia huynh muội, cái này viện nghiên cứu đều không nhất định tồn tại. Ôn Minh bọn họ đi theo từ viện trưởng đi vào phòng làm việc của hắn, không có ngoại nhân, Hứa viện trưởng QNZ đã thả lỏng một chút, hắn ngồi ở nhà mình trên ghế làm việc, uống một hớp nhuận xuống huyết hầu, sau đó hỏi Ôn Minh, nói đi, cụ thể chuyện gì xảy ra. Ôn Minh đem cầm ở trong tay máy kiểm tra đặt ở trên bàn làm việc của hắn, ra hiệu chính hắn nhìn. Hứa viện tử cẩn thận kiểm tra một chút, cười nhạo một tiếng, đám người kia là gan thật là lớn. Ôn Minh lông mày trao lên, viện trưởng biết là ai làm không kém bao nhiêu đâu, cái này viện nghiên cứu bên trong cũng không phải hết tha y mò y người quan điểm đều nhất trí, luôn có chút ý khác người, trước đó không có gì xung đột thời điểm ta cũng là nhắm một mắt mở một mắt, dù sao nhân viên nghiên cứu hiện tại quá ít, mà lại học thuật thứ này vốn chính là có tranh luận, đặc biệt là mới xuất hiện sự vật. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới lá gan của bọn hắn lớn như vậy, dám công nhiên vi phạm viện nghiên cứu điều lệ chế độ, đặc biệt là động thủ đối tượng là các ngươi. Ngươi yên tâm, chuyện về sau ta sẽ xử lý, sẽ không để cho các ngươi thụ ủy khuất. Hứa viện trường đem máy kiểm tra trở về bàn làm việc, sau đó trừng Ôn Minh một chút, lần sau đừng vọng động như vậy, nơi này là có thế tùy tiện động thủ địa phương sao, ngươi có biết hay không lực chiến đấu của ngươi đem cái này làm sập hoàn toàn không có vấn đề a, xảy ra chuyện ngươi biết ngươi đây là tội gì a, ta không có động thủ. Ôn Minh đương nhiên biết nơi này không phải có thế tùy tiện xuất thủ địa phương, muốn đánh cũng là ra ngoài đánh. Chúng ta làm ra hết thể đều là phòng vệ chính đáng. Nho nhỏ đánh người là tại đối phương gây bất lợi cho nó tình huống dưới động thủ, mà lại QNZ không người chết, giao giao cũng chỉ làm tầng thủy thuẫn AA, cái kia nghiêm hình bức cung lại là chuyện gì xảy ra lấy vì tất cả mọi người là mù lòa đâu. Ôn Minh tiếu tiếu không nói chuyện, Hứa viện trưởng cũng không phải muốn làm khó hắn, chỉ là để hắn nhiều chú ý điểm. Nói xong việc này, hắn mới đưa ánh mắt về phía ngồi ở trên ghế salon Ôn Giao. Đây chính là Giao Giao A cửu ngưỡng đại danh A Ôn Giao nghẹo đầu nhìn qua Hứa viện trưởng, xác định mình chưa từng có gặp qua hắn. Tới này trước nghe ông ngoại ngươi đề cập qua ngươi, ta đã từng tại hạ lao thủ hạ đợi qua, ngươi không cần lo lắng, ở đây ngươi không cần cố kỵ cái gì. Tốt, ta biết các ngươi tới nơi này có việc, QNZ không chậm trễ các ngươi thời gian, đi thôi. Đi ra văn phòng, Ôn Giao trên mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Ôn Minh. Làm sao cảm giác cái này Hứa viện mọc tốt muốn biết rất nhiều a, Ôn Minh vô vô Ôn Giao đầu, cười nói, đi thôi, trên đường nói cho ngươi. Nguyên lai Hứa viện trường lúc còn trẻ tại hạ lao thủ hạ bên trong đợi qua một đoạn thời gian, về sau chuyển nghề đi ban ngành chính phủ, là Trịnh Viêm Bân người thân. Làm trọng yếu dược tề nghiên cứu phát minh trung tâm, tự nhiên không có khả năng giao cho không yên lòng người, tuyển thật lâu mới chọn chúng Hứa viện trường, mà hắn làm nơi này viện trưởng. Tự nhiên QNZ từ phía trên hỉ hệ U do một chu tờ tin tức. Đây cũng là vì cái gì Ôn Minh trước đó nhất định QNZ không lo lắng nguyên nhân, phía sau có chỗ rửa A cổn vợ ở, lạc mại chèn.